Chu Báo, đừng tưởng rằng ngươi có một thân tu vị tuyệt đỉnh là có thể hoành hành trên giang hồ, nước trên giang hồ nhiều bao nhiêu, ngươi còn chưa đủ tư cách thăm dò đâu, ngươi căn bản không biết chuyện mình gây ra hôm nay có ý vị thế nào đâu nhỉ. Ngươi nói không sai, ta xác thực không biết sự sâu cạn của nước trong giang hồ, cũng không biết đắc tội với Phụng Châu Vương Thị các ngươi đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng ta biết rõ, vừa rồi cũng không chỉ một người lao về phương hướng Phi La Tử Văn Đao, nói không chừng qua hôm nay thì thần binh chấn tộc Phi La Tử Văn Đao của Phụng Châu Vương Thị phải thay chủ rồi. Hừ, gia chủ Vương gia hừ lạnh một tiếng, đồ vật của Vương gia ta, không người nào dám tham, dám đoạt cả. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, việc lớn không tốt rồi. Lời còn chưa dứt một thanh âm vội vàng liền truyền ra từ trong đám người. Chuyện gì, gia chủ Vương gia sắc mặt trầm xuống âm trầm như muốn nhỏ ra trước. Là ai ở đây hô to gọi nhỏ, gia chủ, là thuộc hạ, là thuộc hạ. Một bóng người liền lách ra, vọt tới quỳ rạp trước mặt gia chủ Vương gia. Cách chương.